Chương 243, Thanh Sơn so hóa hư. Ngoại sơn, liên miên dãy núi ở giữa, một tòa thanh sơn nguy nga đứng sừng sững, mà bây giờ, tòa thanh sơn này ở dưới chân núi, có liên tục không ngừng nguyên khí quang ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào thanh sơn bốn phía, lập tức dãy núi thanh tĩnh bị đánh phá, trở nên sôi rào cùng ồn ào đứng lên. Hôm nay chính là Chu Nguyên cùng Trúc Nhạc tỷ thí thời điểm, mà địa điểm tỷ thí, ngay tại tòa thanh sơn này, cho nên nơi này, cũng là trở thành hôm nay trong ngoại sơn được chú ý nhất địa phương. Dù sao những năm gần đây, còn chưa bao giờ xuất hiện qua ngoại sơn đệ tử cùng nội sơn đệ tử tỷ thí, cho dù dưới mắt Chu Nguyên cùng Trúc Nhạc, tỷ thí vẻn vẹn chỉ là tại trên một đạo nguyên thuật nào đó tạo nghệ, nhưng cũng đầy đủ hấp dẫn người nhãn cầu. Mười mấy đạo nguyên khí quang mang từ trên trời rơi xuống, sau đó rơi vào thanh sơn bên ngoài, lập tức hấp dẫn tới từng đạo ánh mắt kính sợ, bởi vì nhóm người kia cầm đầu, chính là toàn thân áo trắng Lục Phong. Bây giờ ngoại sơn, ai chẳng biết hiểu Lục Phong tên, đều đem hắn cho rằng là lần này trong các ngoại sơn đệ tử thực lực người mạnh nhất. Có thể tưởng tượng, tương lai cho dù là ở trong Thương Huyền Tông, Lục Phong đều rất có triển vọng. Tại Lục Phong bên cạnh, một thân áo lam Dương Tu cũng là làm người khác chú ý, dù sao có thể xếp tại ngoại sơn thập đại đệ tử thứ ba, đủ để chứng minh thực lực cùng thiên phú của hắn. Bọn hắn đám người này căn bản là đứng ở ngoại sơn đệ tử đỉnh cao nhất một đám, cho nên khi bọn hắn sau khi xuất hiện, rất nhiều ngoại sơn đệ tử đều là ném đi kính sợ tôn sùng ánh mắt. Mà đối với những ánh mắt này, Lục Phong thần sắc vẫn như cũ hờ hững, ánh mắt của hắn di động tới, cuối cùng bỗng nhiên tại cách đó không xa, chỉ thấy nơi đó, Cố Hồng Y cùng cái kia Hàn Thu Thủy đứng sóng vai, hai nữ đều là thân thể mềm mại thon dài, vóc người nóng bỏng, đáng yêu động lòng người, hấp dẫn lấy không ít ánh mắt. Quy, cái kia Lục Phong nhìn đến đây, Hàn Thu Thủy thọc Cố Hồng Y tinh tế vòng eo, nói, Cố Hồng Y trừng nàng một chút, sau đó lãnh đạm lướt qua Lục Phong, người sau nhìn đến nàng xem qua đến. Trên khuôn mặt lạnh nhạt cao ngạo anh Tuấn cũng là hiện ra một vòng dáng tươi cười ôn hòa, nhưng Cố Hồng Y chỉ là thoáng nhìn, chính là thu hồi lại, sau đó chân mày cau lại nhìn qua xa xa phương hướng, thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử tụ đến, làm cho nơi đây càng náo nhiệt. Hưu, đột nhiên, có hai đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào chỗ chân núi, thân ảnh hiện ra lúc, lập tức đưa tới vô số ánh mắt, bởi vì người đi đầu kia, chính là hôm nay một trong những nhân vật chính Trúc Nhạc. Trúc Nhạc đứng ở thanh sơn dưới, thần sắc hắn hờ hững, đứng chắp tay, mà liền tại Trúc Nhạc hiện thân không lâu sau, nơi xa có âm thanh xé gió lên, sau đó đám người chính là nhìn thấy Chu Nguyên cùng Yêu Yêu vút không mà đến, đồng dạng là rơi xuống chỗ chân núi, hai vị nhân vật chính vừa hiện thân, lập tức liền làm đến không khí của nơi này trở nên lửa nóng, một đóa nguyên khí từ giữa không trung bay tới, chỉ thấy cái kia Trần Viên xếp bằng ở trên đó, hắn cười híp mắt nhìn qua Chu Nguyên cùng Trúc Nhạc, trong mắt lóe lên không hiểu quan trạch, thản nhiên nói, hôm nay tỷ thí, các ngươi đều đã biết được. Ai nếu là tỷ thí thua, như vậy thì không được dạy bảo đệ tử khắc hóa hư thuật. Hai người các ngươi có gì dị nghị không? Trúc Nhạc ánh mắt băng lãnh nhìn Chu Nguyên một chút, nói, không dị nghị. Chu Nguyên trong lòng cười lạnh một tiếng, hai người này âm thầm đem tỷ thí định ra, cũng không từng thông tri qua hắn, cũng chưa từng hỏi qua hắn có nguyện ý hay không, dưới mắt còn hỏi câu nói này, cũng thật sự là buồn cười, cho nên hắn chỉ là quét cái kia Trần Viên một chút, chưa từng phản ứng. Trần Viên nhìn đến Chu Nguyên không để ý tới, cười nhạt một tiếng. Âm thầm nói, kiêu ngạo tiểu tử, đợi chút nữa có ngươi khóc thời điểm. Thế là, hắn lại lần nữa nói, cuộc tỷ thí này, liền do ta đến chủ trì. Cuộc tỷ thí này, hay là để ta tới chủ trì đi. Bất quá hắn thanh âm vừa dứt, bỗng nhiên một giọng già nua chính là cắm vào tiếng đến. Trần Viên nhướng mày, ánh mắt bén nhọn lập tức đối với phương hướng âm thanh truyền tới. Người nào dám can đảm, hắn còn chưa lên tiếng, chính là cứng ngắc tại trong miệng. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại cách đó không xa kia trên một cây đại thụ, một tên lão giả áo xám chẳng biết lúc nào xuất hiện, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, thần sắc lạnh nhạt. Tông Minh trưởng lão, Trần Viên trên khuôn mặt cứng ngắc kéo ra dáng tươi cười, liền vội vàng đứng lên ôm quyền nói, trưởng lão tới, sao không cho ta biết tới đón tiếp. Hoa, chung quanh giữa rừng núi cũng là truyền ra trận trận xôn xao âm thanh, rất nhiều ngoại sơn đệ tử đều là ánh mắt kinh dị nhìn về phía tên lão giả áo xám kia. Từ khi bọn hắn đi vào ngoại sơn về sau, nhìn thấy người bối phận cao nhất chính là Trần Viên. Bọn hắn cũng nghe nói ngoại sơn có hai vị trưởng lão, bất quá loại nhân vật kia, bọn hắn ngay cả gặp cũng không có tư cách nhìn thấy, kết quả không nghĩ tới, hôm nay trong đó một vị trưởng lão, vậy mà lại chủ động hiện thân, hơn nữa còn là đến chủ trì hai vị đệ tử ở giữa tỷ thí. Lão giả áo xám nhìn Trần Viên một chút, thản nhiên nói, nếu là lại không hiện cái thân, ngươi sợ đều là quên đi trên đầu ngươi còn có người. Trần Viên trên trán có chút mồ hôi lạnh, bờ môi giật giật, không dám nói lời nào. Tông Minh trưởng lão cũng không có ngay trước đông đảo đệ tử nói thêm cái gì, chỉ là nói, cuộc tỷ thí này, để ta tới chủ trì, ngươi có ý kiến gì không? Trần Viên vội vàng nói, không dám, trưởng lão chủ trì, tự nhiên là nhất công chính bất quá. Ánh mắt của hắn mịt mờ đảo qua phía dưới Trúc Nhạc, người sau cũng là bởi vì như vậy biến cố giật mình, nhưng ánh mắt lóe lên một cái, chính là bình phục lại. Tiểu tử này vận khí cũng không tệ, lại sẽ dẫn tới Tông Minh trưởng lão. Trúc Nhạc ánh mắt âm lãnh, nguyên bản dựa theo hắn cùng Trần Viên dự định, cuộc tỷ thí này do Trần Viên chủ trì, tự sẽ âm thầm đối với Chu Nguyên thi triển một chút thủ đoạn, như vậy bảo đảm để Chu Nguyên triệt để không có cơ hội. Bất quá dưới mắt xem ra, những thủ đoạn này là dùng không lên. Bất quá Trúc Nhạc đối với cái này, ngược lại là không quan trọng, bởi vì đó vốn là chỉ là vì bảo đảm vạn nhất. Tông Minh trưởng lão, không biết cuộc tỷ thí này, làm sao cái so pháp? Chu Nguyên ôm quyền hỏi. Mặt khác rất nhiều đệ tử cũng là hiếu kỳ xem ra, bọn hắn cũng rất muốn biết được, cái này hóa hư thuật tỷ thí, phải làm thế nào đến so. Dù sao đạo nguyên thuật này, không hề giống mặt khác công phạt nguyên thuật, có thể lấy uy lực đến phán định. Tông Minh cười nhạt một tiếng, nói, hóa hư thuật tinh diệu, ở chỗ hai điểm, một là tốc độ, hai là hóa giải. Chu Nguyên khẽ gật đầu, hóa hư thuật có thể hư hóa tự thân, làm cho tốc độ tăng vọt, thường nhân khó đạt đến, đồng thời bởi vì hư hóa, cũng có thể hóa giải đặt thêm tại thân lực lượng. Hai điểm này là hóa hư thuật tinh diệu chỗ, cho nên hôm nay tỷ thí, liền so với các ngươi vận chuyển hóa hư thuật lúc tốc độ, cùng hóa giải. Tông Minh nhìn qua trước mắt Nguy Nga Thanh Sơn, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên phun ra, hô hô, ngụm nguyên khí kia, tựa như là thiên hà gào thét, cuốn ngược hư không, trực tiếp là đem trước mắt Thanh Sơn đều bao phủ, bàng bạc nguyên khí trong núi gào thét, tựa như là ức vạn đạo cương phong, ô ô rung động, trong lúc mơ hồ, có một cổ khổng lồ áp lực, từ trong đó phát ra, tất cả mọi người là rung động nhìn qua một màn này, vị trưởng lão này một ngụm nguyên khí, có thể nói là kinh thiên động địa, thực lực như thế, quả thực là sâu không lường được, tòa Thanh Sơn này, đã bị ta nguyên khí bao phủ, tiến vào bên trong, sẽ thụ ta nguyên khí uy áp chỗ áp chế, như cổng sơn nhạc, ngoài ra ta nguyên khí kia biến thành ức vạn cương phong, cũng sẽ công hướng các ngươi không thể tránh né, chỉ có dựa vào tự thân tiếp nhận, lúc kia, liền muốn nhìn các ngươi hóa hư thuật có thể hóa giải mấy phần, Tông Minh cười nhạt nói, đông đảo đệ tử nghe vậy, đều là kinh hoa lên tiếng, kể từ đó, muốn leo lên tòa Thanh Sơn này, liền phải bằng vào tốc độ cùng hóa giải cương phong, như vậy vừa vặn dùng để khảo nghiệm hóa hư thuật, như thế nào, hai người các ngươi cảm nhận được đến công bằng. Tông Minh nhìn về phía Chu Nguyên cùng Trúc Nhạc, hai người mặt lộ ngưng trọng, nhưng đều là gật gật đầu, đã ngươi hai người không có dị nghị, Tông Minh tay áo vung lên, chỉ thấy chỗ chân núi kia chính là đã nứt ra hai đạo lỗ hổng, thanh âm của hắn, cũng là như sấm rền quanh quẩn đứng lên, cuộc tỷ thí này, bắt đầu đi, liền để chúng ta cùng đi nhìn xem, hai người các ngươi hóa hư thuật, đến tột cùng ai càng tinh thâm hơn.